Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 744, chương 744, ba nữ một xà một nam. 2. Ngôn ngôn cánh mũi co rút lại, hô hấp cấp xúc, đưa tay đập vào vũng bùn bên trên. Theo vũng bùn vỡ vụn, từng sợi xương mù từ trong bốc lên. Rõ ràng là Yên Miểu tộc. Yên Miểu tộc mặc dù quận thừa chi biến sau bị nhân tộc chế tài, nhưng vẫn có một ít trước tiên phát giác. Từ đó trốn đi, lại hoặc là ra ngoài không về. Bên trong có cường giả, cũng có hạng người tầm thường. Giờ phút này theo vũng bùn xuất hiện, liền là cái sau. Mặc dù số lượng không ít, nhưng phần lớn là tản mát ra trúc cơ khí tức ba động. Chợt có thiên cung kim đan, cũng là vô cùng suy yếu. Hứa Thanh ca ca, đây là ta bà mang theo ta đi bắt. Đáng tiếc đại cái không tìm được. Chỉ có những này tôm cá, nhưng cũng đầy đủ chúng ta chơi. Người đi về sau, ta tự mình một người. Đùa một chút cũng không có ý nghĩa đâu. Ngôn ngôn trong mắt ẩn chứa hưng phấn cùng chờ mong. Nhấc tay vồ một cái. Lập tức một đạo Yên Miểu tộc thân ảnh bị nàng câu đến. Phiêu phù ở lòng bàn tay dãy ruộng bên trong. Có đại lượng đao cụ từ một bên bay đến. Vờn quanh bốn phía cao tốc xoay tròn. Tạo thành đao phong. Tê liệt xương mù thân sau khi. Nhưng không có kêu thảm truyền ra. Bởi vì lại làm sao tê liệt. Yên Miểu tộc xương mù thân cũng vẫn là hội. Sẽ, trong nháy mắt một lần nữa hòa vào nhau. Như vậy một đến tê liệt đau đớn vô pháp tiếp tục. Cũng đã rất khó có thống khổ kêu thảm. Mặc dù là này dạng. Nhưng nhìn lấy Yên Miểu tộc xương mù thân bị xé. Nứt, một màn này vẫn là để ngôn ngôn mê muội. Thân thể càng phát ra. Run rẩy bên trong. Nàng nhịn không được nhìn về phía Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng. Nhưng phát hiện Hứa Thanh biểu lộ tựa hồ thờ ơ. Cái này không để cho nàng bởi sửng sốt một chút. Trần chờ truyền ra. Thoại ngữ. Hứa Thanh ca ca. Người không thích này dạng sao? Thoại ngữ ở giữa. Ngôn ngôn trong mắt lộ ra thấp thỏm. Thậm chí khí tức. Trên thân cũng bắt đầu uể oải hỗn loạn. Thần vẻ mặt mang theo khẩn. Trương. Ẩn hàm tuyệt vọng. Nàng rất để ý Hứa Thanh đáp án. Mà cái này đáp án cũng có thể ảnh hưởng nội tâm của nàng thế giới. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn ra ngôn ngôn không thích hợp. 2 năm trước đối phương mặc dù cũng bệnh trạng. Có thể còn xa xa. Không đạt được bây giờ dạng này điên cuồng. Cánh tay kia bên trên vết. Cắt. Mới tổn thương vết thương cũ tràn ngập. Có thể tưởng tượng toàn thân. Tất định đều là như vậy. Mà hắn trong mắt chỗ sâu ẩn chứa ngạt thở chi ý. Phảng phất là người. Chết chìm sắp chết trước bản năng xin giúp đỡ. Bệnh của nàng. Nghiêm trọng hơn. Không phải ngược sát người khác. Liền là ngược sát chính mình. Chỉ có tại kia cực hạn thống khổ cùng vặn vẹo bên trong. Nàng mới có thể hô hấp. Thông thuận. Mới có thể tìm được niềm vui thú. Hứa Thanh trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Bên tai truyền đến ngoại nhân không nghe được già nua thanh âm. Hứa Thanh, giúp đỡ lão thân cái này duy nhất cháu gái chứ. Nàng bản thân không dị chất. Từ nhỏ liền tâm ma sinh sôi. Tính cách cũng biến thành càng ngày càng bạo ngược. Ta mặc dù thường xuyên vì nàng tịnh hóa. Nhưng cùng nàng tính cách dây dưa tại cùng nhau tàn niệm. Vô pháp trừ tận gốc. Nhất là trước đó tấn thăng kim đan thất bại. Nàng tâm thần suýt nữa đổ sụp. Ta mặc dù có thể bảo vệ thân thể của nàng thân thể. Có thể trong nội tâm nàng đè nén đã đến cực hạn. Không phải ngược sát người khác. Liền là ngược sát chính mình. Lại càng thêm cô quạnh. Ta không còn cách nào khác. Nàng chỉ tán thành ngươi kia là ngôn ngôn tổ mẫu đông u thượng nhân thanh âm. Rất khổ sở. Hứa Thanh trầm mặc. Nhìn về phía ngôn ngôn. Cũng nhìn thấy hắn trong mắt tuyệt vọng cùng khí tức uể oải. Toàn bộ người thức hải, tựa hồ thủng trăm ngàn lỗ, bị một cỗ nồng đậm tích tụ bao phủ, ấu trĩ. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngôn ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, tay phải nâng lên một chảo, lập tức một tia Yên Miểu tộc xương mù bay tới, xuất hiện tại Hứa Thanh lòng bàn tay một khắc, hàn khí theo Hứa Thanh trên thân tán ra, hội tụ mà đi. Trong chốc lát tại ken két âm thanh dưới, một cái khối băng tạo thành, đem kia sương mù đông cứng bên trong. Hứa Thanh phất tay, lập tức Ngôn Ngôn hình cụ bên trong một cây cây kim bay tới. Tại Hứa Thanh tu vi ra chỉ dưới xuyên thấu khối băng, đâm vào bị đóng băng vô pháp động đậy Yên Miểu tộc sương mù thân bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền theo khối băng bên trong truyền ra, càng là theo phi đao đến, từng cái cắm vào khối băng bên trong, đem phong bề Yên Miểu tộc cắt đứt. Bởi vì bị đóng băng lại, sở dĩ cắt đứt bộ phận vô pháp lẫn nhau hội tụ. Rất nhanh khối băng hóa thành mấy mươi phần, bị Hứa Thanh từng cái phóng trên mặt đất, bày ra hình chữ đại, lẫn nhau có khoảng thời gian. Loại kia có thể cảm giác có thể nhìn thấy, gần ngay trước mắt lại không cách nào đụng chạm, không thể khôi phục hình thành tra tấn. Không chỉ là nhục thân, còn bao hàm tâm thần thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Ngôn Ngôn hai mắt lập tức dâng lên cường liệt quang mang. Nàng hô hấp một lần nữa gấp rút, thân thể run rẩy, bên trong hưng phấn chỉ ý cũng bắt đầu khôi phục. Hứa Thanh không có nhìn tới, đem những này khối băng ném cho Ngôn Ngôn về sau, lại vồ một cái, lập tức đệ nhị tia Yên Miểu tộc sương mù thân đến. Lần này Hứa Thanh không còn dùng băng, mà là độc. Hắn độc tán khai, phi tốc dung nhập sương mù thân, đối nó ảnh hưởng tràn ngập trong sương mù. Độc không chỉ có là sương mù thân, còn có linh hồn ăn mòn, thế là thê lương đau đớn mãnh liệt hơn truyền khắp buồng nhỏ trên tàu. Ngôn Ngôn hưng phấn lần nữa bốc lên, tiếng kêu thảm kia tại trong tai của nàng tựa như thế gian này tốt đẹp nhất tiếng trời. Không có kết thúc, Hứa Thanh lạnh giọng mở miệng, cho ta kéo xuống ngươi một mảnh vải quần áo. Ngôn Ngôn vô cùng khôn khéo, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp liền đem trên người một khối lớn y phục kéo xuống. Bởi vì cường độ quá lớn, lộ ra tràn ngập vết thương da thịt, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, như tiểu cẩu đồng dạng phi tốc leo đến Hứa Thanh trước mặt, đem vải quần áo hai tay đưa quá khứ. Hứa Thanh cầm qua về sau, có chút vung lên, lập tức cái này vải vóc biến nhỏ, ẩn chứa phong ấn chi lực, sau đó bắt ra đệ tam tia Yên Miểu tộc xương mù thân, đem nó trực tiếp đặt tại vải vóc bên trên, lập tức vải vóc biến thành màu đen, Yên Miểu tộc thân ảnh tại vải vóc hấp thụ dưới, rõ ràng hiển lộ ra. Hứa Thanh đem nó ném cho Ngôn Ngôn, nhàn nhạt mở miệng, này dạng nó tự đã mất đi thân thể tự do, đã mất đi linh hồn tự tại, mù quáng truy cầu nhục thân tàn ngược, vô luận là đối với mình vẫn là đối địch nhân, đều chỉ là thủ đoạn một trong mà thôi, không phải toàn bộ. Dùng qua về sau, cái kia chính là ấu trĩ biểu hiện, trong lòng tra tấn mới là tầng thứ cao hơn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Ngôn mắt Ngôn thân thể run rẩy, môi đỏ khẽ nhếch, càng là bị Hứa Thanh răn dậy, nội tâm của nàng khoái hoạt thì càng cường liệt, trong si mê đến cực hạn. Thế là nàng giơ tay lên, cắn nát ngón tay, rung động ung dung đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh mục quang lạnh lẽo, Ngôn Ngôn cúi đầu, thu lại ngón tay, đặt ở trong miệng mình mút thỏa. Thích, nàng trong thức hải tích tụ chỉ khí, chính đang nhanh chóng tiêu tán, mà tu vì bà động cũng ở trên người bốc lên, mơ hồ trong đó, tựa hồ tòa thứ nhất thiên cung liền muốn tạo thành, có thể vẫn là kém một chút. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh thầm than một tiếng, giơ lên ngón trỏ, gần như tại ngón tay hắn nâng lên một cái chớp mắt, Ngôn Ngôn lập tức bò tới, phi tốc mút thỏa thích đi lên, ánh mắt híp lại, toàn bộ người tựa như muốn thăng hoa. Biểu lộ ra cực hạn dễ chịu, lộ ra trước chỗ không có, thỏa mãn, tựa hồ nàng các loại, chờ, cái này một ngày, đã đợi rất lâu, mà nàng thiên cung cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên tạo thành, tâm thần rung động, làm cho Ngôn Ngôn không chịu nổi, hôn mê đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài khoang thuyền truyền đến Đông U thượng nhân mang theo cảm kích thanh âm, đa tạ. Bạn đang gặp khó khăn khi tìm một bộ siêu phẩm phù hợp với bản thân, vậy thì hãy ghé đọc, các sư đệ đều là đại lão. Vậy ta chỉ có thể bật hack.